Chân Tử Bi lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sát khi càng ngày càng nặng. Bạch Vô Tâm, hôm nay bản tạo nhân tiện ban cho ngươi một lần từ bi. Nếu ngươi nguyện tự sát, được chết toàn thây, nếu để bản tạo xuất thủ, kết quả khó mà nói. Soát. Bạch Vô Tâm lùi về sau hai bước, tràn đầy bi phẫn quát lớn nhị gia, đây là ngươi muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lúc đó Bạch Vô Tâm cũng không muốn chạy, nhưng nếu ta không toàn lực chạy trốn, chỉ cần một chút do dự đều không tránh khỏi chết thảm dưới kiếm địch nhân. Nhị gia, các ngươi tình báo là từ đâu mà đến? Bạch Vô Tâm, ta thà hủy danh dự bản thân mang về tin tức, một lòng chân thành với tiên cung, làm sao có thể cố ý nói dối? Đáng tiếc, giải thích thể nào cũng không có ý nghĩa. Trên mặt Chân Từ Bi nở nụ cười hiền lành, Bạch Vân phiêu khởi, bàn tay mạnh mẽ áp xuống, lãnh khốc nói, mặc ngươi đầu lưỡi nở hoa sen, trong ngày hôm này cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không chết, làm sao chuộc hết tội nghiệt? Ngươi thực không muốn tự sát sao? Bạch Vô Tâm kiệt lực ngăn trở, vẻ mặt càng bi phẫn, đột nhiên xoát một tiếng rút trường kiếm ra. Bi thương quát Chân Từ Bi, ngươi đổi trắng thay đen, Bạch Mỗ tuyệt không khuất phục. Mà nhìn ngươi Từ Bi, phải chăng thực có thể Từ Bi đến ta? Lại còn dám đối với ta động kiếm? Không tự lượng sức, cơ hội đã cho ngươi rồi, là ngươi bỏ qua. Chân Từ Bi cười gằn, hai tay khép lại, đột nhiên quát lớn một tiếng vây. Một lực lượng lớn phát ra từ lòng bàn tay hắn, mênh mênh mông mông tựa hồ nối liền trời đất. Bạch Vô Tâm đột nhiên phát hiện ra mình không thể cử động, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không được. Đây chính là cao thủ cấp bậc tôn giả mới có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực, hóa thiên địa chi lực thành vi ngã tù lung. Đó mới là mức độ dẫn động lực lượng thiên địa sơ sài mà thôi. Trước đây lực lượng này từng được Mai Tuyết Yên thi triển. Thiên địa tù lung. Cái. Này Nguyệt. Đăng ký bổn đứng người sử dụng đọc sách, được miễn phí giá sách, đọc sách không có bắn ra quảng cáo. Có năng lực nhân huynh, nhiều hơn băng bổn đứng làm tuyên truyền. Ta nói rồi, chiến đấu tới cùng. Kia, sẽ chiến đấu tới cùng. Đánh đến tối hậu một giờ. Buổi tối, nhìn vé thắng cự ly bị càng ngày càng xa, của ta tâm cũng là nhất điểm điểm trầm hạ, đúng vậy, chìm xuống. Ta lại cũng không biết dùng cái gì lý do đến lạp đan phiếu. Nếu như, 1 tháng 30 ngày bộc phát hơn 40 vạn chữ thay đổi vẫn không thể. Ta không biết đạo ta dùng cái gì lý do để van cầu vé tháng. Nếu như... một cái nguyệt đẫm máu chém giết vật lộn đạo sức mệnh chiến đấu hăng hái vẫn không thể. Ta càng thêm không biết đạo ta dùng cái gì lý do để van cầu vé tháng. Rất vô lực. Rất không cam lòng. Ta mệt chết đi. Đối với ta vẫn còn chiến. Ta còn không rồi ngã xuống. Ta đem một mực đánh đến. Ta hợp lại không nổi ta thời điểm chiến đấu. Ta hy vọng là vĩnh viễn đưa lưng về phía người của mình. Lấy một cái xung phong tư khi ta dừng lại lúc sau này. Ta cũng hy vọng này đây đứng yên hướng trước tư thái. Hóa thành một tòa bi, mặc dù cũng không có quá hứa hẹn. Nhưng ta một mực bộc phát đến hiện tại. Ta cũng không làm hứa hẹn, không chỉ có là ở. Này hư ảo mờ ảo internet, tại trong hiện thực cũng nhất dạng. Bởi vì không dám. Hứa hẹn quá nặng. Ta sợ ta không đủ sức. Ta sợ ta làm không được. Ta không nói, không có làm được. Mọi người chỉ biết bất mãn. Ta nói nhưng không có làm được, lại sẽ có người thương tâm. Ta không ngừng cho các ngươi bất mãn, càng không muốn làm cho các ngươi thương tâm. Cho nên ta cho tới bây giờ đều là đã làm cuối cùng, lại cùng mọi người nói. Ta làm được. Ta chỉ có thể làm được như vậy tử. Cũng chỉ hội làm được như vậy. Cái. Này Nguyệt, xảy ra quá nhiều sự. Không tưởng nói, cũng không muốn đi thương tổn bất luận kẻ nào. Cho nên ta giam liền, ta trầm liền. Ta dùng bộc phát, đến phát tiết, đến tranh thủ. Tài dùng bộc phát, đối mặt chỉ trích, đối mặt cử báo, đối mặt vu oan, đối mặt chửi rủa, đối mặt bát quái, đối mặt, tất cả. Ta sẽ chiến. Lấy một người đàn ông danh nghĩa, chiến đấu đến cái. Này Nguyệt tối hậu một khắc, ngay cả là một mình chiến đấu hăng hái đến cuối. Nhưng ta, thệ không cúi đầu, tuyệt không khom lưng. Thì tính sao? Thì tính sao? Thì tính sao? Chỉ có đánh một trận mà thôi. Bất quá đánh một trận mà thôi. Hôm nay đơn độc trương, không nói cầu, chữ. Ta, muốn vụ phiếu. Tất cả, giao cho các ngươi đến quyết định. Ta mệt chết đi, ta rất khốn. Ngủ cảm giác đi. Ngày mai, vẫn còn phải chiến. Bạch Vô Tâm ngây ngốc đứng yên, đem hết toàn lực muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lực lượng không đủ. Ánh mắt tuyệt vọng trơ mắt nhìn đại thủ Chân Từ Bi áp xuống đầu. Bụp một tiếng, óc tóe ra, cả cái đầu như quả dưa hấu vỡ vụn, tử trạng vô cùng thê thảm. Bốn phía mọi người câm như hến. Đỗ Tuyệt thờ ơ lạnh nhạt, mặt lạnh như tiền. Thân là chí tôn thượng thừa, Chân Từ Bi nói giết là giết, không hề đoái hoài đến nửa điểm tình cảm. Thi thể Bạch Vô Tâm từ từ đổ xuống, đúng lúc này mọi người bên ngoài đột nhiên kinh hô. Chân Từ Bi và Đỗ Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở sườn núi bên trái thình lình xuất hiện một cái động lớn, vuông vắn chừng một gian phòng, tối đen không biết sâu bao nhiêu.

sợ quá mức. Cũng chỉ là một chuyến mất công không, một tên tự diễu cười cười nói. Nếu đã không có ai, chúng ta tức khắc nhanh chóng đi lên. Nơi này tối om om, ta như thế nào cũng cảm thấy chỗ này có chỗ không hợp lý. Như đã không cái ai, thì còn ở nơi này làm cái gì? Nơi này chính là dưới lòng đất ít nhất 50 trượng, không phải là một địa phương tốt. Đang lúc còn hoài nghi, đột nhiên một người mạnh liệt nhảy dựng lên, hét lớn. Mọi người mau nhìn. Lão thiên của ta. 7 người còn lại không thể tưởng được vị hảo hữu nào lại không có phong độ, mà kêu trời như vậy, đang muốn châm chọc, đột nhiên 7 người đồng thời hoảng sợ kêu lên. Như thế nào lại đột nhiên có nhiều nước như vậy? Nguyên lai trên mặt đất nước đang chảy ra ào ào giống như suối, mát mẻ dễ chịu, trong nháy mắt đã muốn tới mắt cá chân. Vừa rồi bọn họ rõ ràng đã xem xét qua, phía dưới này khô ráo đến cực hạn, so với vách tường lò gạch cũng không kém là bao. Nhưng, như thế nào nước lại đột nhiên chảy ra thế này? Nhưng, hiện tại không phải là thời điểm cảm thụ cảm giác mát mẻ kia, cũng không phải suy xét vấn đề đó, đáy động nước vẫn tuôn trào. Việc này ý nghĩa, động này, lập tức sẽ sụp đổ. Hơn nữa, đây chính là ở sâu trong lòng đất, cách mặt đất 50 trượng. Một khi sụp, 8 người đồng thời kinh hãi, nhanh chóng nhảy lên, bám lấy thổ thạch bích, một đường leo ra ngoài. Lấy thực lực của 8 người này, nếu không có gì ngoài ý muốn, có cơ hội lớn chạy thoát ra ngoài rồi. Nước phía dưới có xu hướng tăng lên, nhưng căn bản là không có nhanh như vậy. Nhưng đột nhiên vào lúc này, phía trên vách động kịch liệt lay động một trận khó hiểu, 8 người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đồng thời trong lòng kêu to. Khổ rồi! Bùn đất tảng lớn tảng nhỏ tức thì ầm ầm rơi xuống, trong đó còn hỗn tạp cả những tảng đá lớn. Đây chính là 50 trượng sâu dưới lòng đất. 8 người bất chấp sống chết, liều mạng xông lên, nhưng chỉ nghe oanh một tiếng, tức khắc đã thấy tối om, nhìn không thấy gì nữa. Chính là cả vách động đồng thời sụp xuống. Tổng cộng 8 gã cao thủ chí tôn thượng thừa tuyệt đỉnh, đúng là bị chôn sống trong huyệt động rồi. Bên trên, đám người chân từ bi đang chờ tin tức tốt lành, nhưng chờ mãi, đột nhiên cảm giác dưới chân xuất hiện chấn động, Đỗ Tuyệt phản ứng nhanh nhất, nhảy vọt lên, sau đó bọn chúng cùng nhau nhảy ra khỏi cửa động. Cùng lúc đó, cả cửa động vang lên rầm một tiếng, sụp cả xuống. 4 phương 8 hướng đất đá đồng thời chen nhau rơi xuống nơi này. Nháy mắt sẽ đem 4 phía cửa động lấp kín mít lại. Chân Từ Bi cùng Tử Kinh Hồng chửi ầm lên. Đây lại là một cạm bẫy. Giờ khắc này, Chân Từ Bi một chút vẻ hiền lành cũng không có mà đã trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như là muốn ăn thịt người, hỗn hển chửi ầm lên. Sở Khấp hồn chó chết. Cả nhà ngươi đều là vương bát đản. Cư nhiên lại nghĩ ra chiêu âm hiểm như vậy. Trời! Ông tổ mày! Một lão nhân mặt mũi hiền lành, hòa nhã, dễ gần chợt đột nhiên biến thành một mụ đàn bà chua ngoa ngoài đường. Là loại cảm giác gì chứ? Hẳn là hùng tráng đến cỡ nào? Ta không biết, nhưng giờ phút này những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cũng đã có được những nhận thức mới. Cả đám câm như hến nhìn lên vị Bạch Hồ Tử Từ Bi chí tôn dâm chân mắng to, ô ngôn uế ngữ thao thao bất tuyệt, quả thật so với trong ngày nóng bức bị mụ đàn bà mập chửi còn ngoan độc hơn. Chân Từ Bi không thể không giận, không thể không kinh. Hắn vì đề phòng vạn nhất nên một hơi phái đi ra 5 vị đều là cao thủ chí tôn thượng thừa tuyệt đỉnh. Những người này chỉ thiếu chút nữa là có thể rảo bước tiến lên cấp bậc tôn giả tuyệt đỉnh cao thủ, nếu tổn thất này là sự thật thì hậu quả thật khó lường, nghiêm trọng đến mức ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa kế hoạch này là do hắn đề ra, mà Tử Kinh Hồng cũng đã bác bỏ. Tử Kinh Hồng cũng đồng dạng khuôn mặt đỏ bừng mắng to không thôi, trong lòng bi thống, nhưng cũng mơ hồ có chút khoái cảm. Bà nội ngươi, đây là do ngươi bố trí. Cha ngươi, kết quả này tốt quá đi. Người của ta chôn 3, mà người của ngươi tổn thất 5. So với huyết hải ta còn hơn 2, nhưng tất cả lại đều là đỉnh phong cao thủ. Còn mẹ nó, nếu dưới đó không phải có người của ta, lão tử hiện tại đã có thể ở một bên 10 phần vui vẻ rồi. Đỗ Tuyệt nhếch nhếch miệng, cơ mặt có rút, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng khi người gặp họa, miệng lại đồng tình nói. Nguyên lai nơi đây lại là một cạm bẫy oa. Thật không thể nào ngờ mà lường trước được. Hai vị, hãy nén bi thương, dù sao người chết cũng không thể sống lại. Huyền Huyền Đại Lục nhân tài đông đúc, tiếp tục thu thập mấy người cao thủ vẫn phải có mà. Đỗ Tuyệt khen chê chưa nói đến, đem Chân Từ Bi cùng Tử Kinh Hồng đồng thời tức giận. Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn. Đây mà còn gọi là tiếng người được sao? Chính là bị chôn sống, còn chưa có chết sao, ngươi bây giờ lại có thể cần nén bi thương thuận thay đổi. Đây không phải nguyền rủa sao? Người đâu? Khẩn trương lấy tốc độ nhanh nhất khai mở cái động này cho lão tử. Mau lên! Chân Từ Bi thần tỉnh sát khí, hai tay chống nạnh, lớn tiếng giống to. Bên kia, Tử Kim Hồng nhanh chóng hạ một đạo mệnh lệnh tương tự. Dưới lòng đất, ở một nơi nào đó, Quân Mạc Tả hai mắt khép hờ, hai tay hợp lại, đột nhiên song thủ chấn động, Từng làn sóng quang mang thổ hoàng sắc nhỏ đột nhiên gợn sóng từ trên người hắn phát ra, nháy mắt tan vào những địa tầng chung quanh, mắt thường khó thấy, tiếp tục khuếch tán ra xa, mà trên người Quân Mạc Tà hoàng quang nhỏ bé không ngừng xuất hiện, cấp tốc xuất hiện, không ngừng không nghỉ xuất hiện, ta muốn làm cho nơi này thiên tháp địa hãm. Cuối cùng, Quân Mạc Tà sắc mặt trắng nhợt, mạnh mẽ mở mắt, hai mắt huyết quang mạnh mẽ lóe lên, hét lớn một tiếng, vô hạn hoàng quang ầm ầm bạo tán ra ngoài, thân mình mệt mỏi vô lực từ từ ngã sấp xuống. Miệng cấp tốc nói, đi nhanh lên, rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Sở Khấp Hồn lao ra ôm lấy hắn, giống như lợi kiếm cấp tốc theo con đường lát gạch tối om lui đi. Mai Tuyết Yên theo sát phía sau, nháy mắt liền tiêu thất. Trên mặt đất, ngay lúc Tam Đại Thánh Địa dự định bắt đầu đào bới đất cứu người, một vị cao thủ mới vừa nhấc lên một khối bùn đất, chợt đột nhiên mọi người đồng thời cảm thấy dưới chân chấn động. Mặt đất dưới chân, chấn động giống như đang khoan khoái mà khiêu vũ. Lúc này đây chấn động so với khi nãy còn mạnh hơn rất nhiều. Cả những tảng đá trên mặt đất cũng bị bắn lên cao. Chúng nhân đều cảm thấy ngay cả đứng cũng có chút không vững. Đỗ Tuyệt vừa ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến, chớp mắt đã trở nên trắng bệch, quát to. Nơi này sắp sửa lở núi. Nơi này sao có thể lở núi? Mọi người chạy nhanh lên. Lướt thân đi, sư một tiếng như mũi tên nhọn rời cung. Những cao thủ chí tôn kim thành hô to gọi nhỏ sôi nổi đuổi theo. Không được đi, người còn chưa cứu lên. Ai cũng không được phép. Chân Tử Bi tức giận đến cơ hồ hộc máu, nhưng vừa đảo mắt nhìn, ánh mắt cũng không khỏi thẳng đơ, nhất thời câm mồm. Tà cốc hai bên hai ngọn núi đồng thời lung lay, vốn là đỉnh núi tuyết động vang, lên ầm ầm mang theo xu thế vạn mã bôn đằng đổ sạp xuống, dưới. Tuyết lở. Nhưng còn chưa kết thúc, đỉnh núi vẫn tiếp tục lắc lư, đột nhiên giống như người say rượu, đột ngột cắm đầu xuống đất. Hai tòa núi bất ngờ sụp đổ, một trái một phải, hướng về giữa mà đổ ập xuống. Vô số cự thạch thiên cân, vạn cân từ đỉnh núi lăn xuống, thanh thế trùng trùng điệp điệp, tựa như con đê cao vạn trượng đột nhiên bị vỡ. Hơn nữa thoáng chốc từ trên cao rơi thẳng xuống dưới, trực tiếp thể hiện đúng với bốn chữ thành ngữ. Thái Sơn áp đỉnh, Chân Tử Bi khóe mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng. Chạy mau đi, thanh âm đã biến đổi. Làm cho hơn 100 cao thủ nhất thời tan tác như ong vỡ tổ. Nhưng dù sao cũng không bằng Đỗ Tuyệt nắm bắt tình hình sớm hơn một chút. Cuối cùng có không ít người lớn tiếng gào thét thê lương bị vùi lấp vào trong đó, chỉ có thể tự thân dùng huyền công của mình mà ngạnh kháng. Oanh oanh long long sơn băng địa liệt ước chừng liên tục một chung trà công phu, bây giờ nhìn lại khe sâu kia, hai bên ngọn núi đã là giống nhau thành một vùng đất bằng phẳng. Nguyên bản giữa hai tòa sơn phong có một đường khe núi mới gọi là hạp cốc, hiện tại lại bị đảo ngược, ba mặt đều cân bằng, thành bình nguyên, biến cố trong nháy mắt, thương hải tăng điền, chưa có việc gì đến như thế. Một đám cao thủ Tam Đại Thánh Địa thở hỗn hển như vừa mới khai khẩn bình nguyên vậy, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước mà không thể tin nổi một màn này, chỉ cảm thấy trên ngực từng đợt rét lạnh, mồ hôi lạnh chảy xoát xoát đầy mình, cả đám mặt môi trắng bệch, mặt không còn chút máu. Thiên địa thần uy bậc này, ai có thể kháng cự đây? Bên dưới, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ, từng khối cự thạch chậm chậm bị đẩy qua. Không thể không nói những cao thủ chí tôn thượng thừa có xương cốt đúng là cứng rắn, núi lở quy mô lớn như thế nhưng cũng đè không chết. Bất quá cả đám cũng đều bị thương đổ máu. Trên thân, trên mặt từng khối tím bầm, áo quần tay tua đẫm máu thành màu đỏ chót cho dù đâu phải đang mặc đồ tân hôn, nhất thời một phiến tĩnh lặng. Đột nhiên, cứu người a, các ngươi, cái lũ vương bát đản. Đều lũ đầu gỗ, thần kinh tê liệt. Chân Tử Bi vỗ ngực tức giận, đứng lên giống to. Lão tử không nói lời nào chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy, mà nhìn bọn hắn ở dưới đấy vùng vẫy giành sự sống thôi sao? Một lũ hỗn tạp. Vừa mới mắng xong, đột nhiên cấp nộ công tâm, phun ra một khẩu tiên huyết, song nhãn huyết hồng. Suốt 7 ngày sau đó, nơi này mới miễn cưỡng xem như thu dọn xong, Tam Đại Thánh Địa lần này tụ tập ở đây tổng số 152 người, bị núi lở đè bị thương 17 người, trong đó gãy chân 2 tên, đứt tay 3 tên, những tên khác trên thân đều có tổn thương, may mắn chưa tai nạn chết người. Toàn bộ đám lão cốt đầu may mắn này thật là đủ cứng rắn. Huyền công tương đương 100 năm, thật không vô ích. Cuối cùng lại bắt đầu khai quật cái động kia, thoáng chốc tới chưa đã đào xuống tới 40 trượng, xem như cuối cùng đã có thể đem 8 người kia lên rồi. 8 người này thật sự là đủ đường xui xẻo mà, đang nỗ lực hướng lên trên ra cửa động, đột nhiên lại lở núi, một khối lại một khối, giống như là cự chùy hung hăng nện xuống, đem khắp nơi phiến thổ địa nện thực chắc xuống, 8 người cơ hồ bị đè chết, sau đó lại cơ hồ bị ngạt chết. Sau đó, mấy người này lại lâm vào tình trạng ngay tại chỗ hát hồn thủy nê thang, để duy trì hô hấp. Trong nước ít nhất còn có dưỡng khí. Với tu vi huyền khí thuần thục thì cũng có thể duy trì 7 ngày 7 đêm không thở. Khi được được xuất thì trong 7 người mỗi người cũng chỉ còn một hơi thở mỏng manh, lâm vào hôn mê sâu, trên thân thể mỗi người đều nhiều chỗ bị gãy xương, căn bản ngay cả chớp mắt cũng không có sức. Người cuối cùng cũng đã chết đã lâu, trên người bị cắt từng khối thịt, huyết nhục không trọn vẹn, chúng nhân chứng kiến thảm trạng trước mắt đều lộ vẻ sầu thảm cúi đầu. Rất hiển nhiên, trong lòng đất không có đồ ăn, thế thì ra hỏa xui xẻo chết trước trở thành nguồn thức ăn. Vài ngày sau, mấy người này cuối cùng là đã khôi phục một chút, sau khi thanh tỉnh chính là không ngừng nôn mửa. Hơn nữa từ nay về sau phạm vào tâm bệnh, từng miếng, ăn cốt nhục của huynh đệ mình. Đây là loại cảm giác gì? Loại cảm giác khủng bố này, đủ để cho mấy người bọn họ luôn luôn khắc sâu dài rằng giặc. Mà quân Mạc Tà đã tiêu hao hết linh lực dẫn phát núi lỡ, sau khi đi ra cơ hồ là một đường đều nằm trên lưng Sở Khấp Hồn. Nhưng dù là như thế, Sở Đại Chí Tôn vẫn rất là vui vẻ. Khi hắn xem tới lúc đột nhiên núi đổ, thì thấy thoải mái như ngày trời nóng nhảy vào trong sông băng. Khi hắn chứng kiến hai ngọn núi đồng thời sụp đổ, Sở Khấp Hồn thậm chí quên cả khiếp sợ. Một khắc này hắn chỉ muốn sướng hí. Rất sảng khoái. Vô cùng sảng khoái. Cho các ngươi mau chết đi, không phân biệt trắng đen mà đuổi giết lão tử. Gặp báo ứng đó, tốt quá chứ hả? Không chỉ là ở điểm này, đừng nói là cõng quân Mạc Tà một đoạn đường. Cho dù cõng quân Mạc Tà trên lưng cả đời, hắn cũng nguyện ý. Liên tục hơn 10 ngày trôi qua, trên đường có thể nói là yên bình tới cực điển. Phía trước kia, đã mơ hồ có thể thấy được tường thành Thiên Hương rồi. Quân Mạc Tà linh lực sớm đã khôi phục lại, nhưng hắn chơi xỏ lá Sở Khấp Hồn, chết sống cũng không chịu xuống kháo. Ta mà xuống ra hỏa này, nháy mắt cái là biến mất tiêu liền, ta biết đi đâu mà tìm hắn chứ, không lẽ thông báo tìm trẻ thất lạc. Nhưng, Sở Khấp Hồn thủy chung vẫn là Sở Khấp Hồn, coi như quân Mạc Tà đã cấp cho hắn thành ý to lớn rồi, nhưng hắn vẫn là chỉ ở lại quân gia 2 ngày, sau đó liền đánh bài chuồn. Hắn như một con dã lang cô độc, vĩnh viễn không thể dừng chân ở một nơi nào quá lâu. Có lẽ cái loại cuộc sống phiêu đãng này, cái loại kinh hiểm trong nháy mắt này mới là điều mà Sở Khấp Hồn chân chính đeo đuổi. Ta vốn hoàn toàn là cụm lục bình trôi dạt, thói quen đó đã là quy luật cuộc sống. Đừng mong sẽ bén dễ ở lại nơi đâu, chúng ta gặp được nhau là cực kỳ hữu duyên, nhưng chưa hẳn lại có ngày hội ngộ. Lúc Sở Khấp Hồn sắp chia tay đã nói thật lâu với quân Mạc Tà. Tất cả mọi người đều là sát thủ chân chính, quý tại tâm chi. Thân phận của ta thủy chung vẫn là một sát thủ, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ta thích loại cuộc sống này, cũng thích cảm giác tung hoành trong tứ hải phiêu bạt đến tận chân trời. Ta không hợp với ở một chỗ bất động, cho nên ta phải rời đi. Ta thật cao hứng, có thể hữu duyên gặp được ngươi, vị đế vương của sát thủ. Đáng tiếc, thân phận của ngươi đã định rồi, ngươi không thể chân chính là một sát thủ. Cho nên thực lực ngươi tuy rằng có thể xưng là một vương giả trong chúng ta, tuyệt không thể tranh nghị, cũng không ai có tư cách dị nghị. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi không phải là một sát thủ, mà là ta. Cho nên, thật xin lỗi, ta phải rời đi. Ta biết ngươi muốn cái gì. Ta có một đồ đệ, ta sẽ an bài hắn đến tìm ngươi sau. Tin tưởng ngươi hẳn là có ấn tượng đối với hắn, bởi vì hắn từng ám sát ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể không nhớ hiềm khích trước kia, hảo hảo đối đãi hắn. Tuy rằng ta chỉ là một sát thủ, nhưng ta cũng là một người sư phụ. Đối với Tam Đại Thánh Địa đuổi giết, ta cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì ta mỗi ngày đều là bị truy sát, cùng lắm thì lúc này chỉ là mức truy sát tương đối cao mà thôi. Có lẽ lúc này đây ta rất khó tránh được Tam Đại Thánh Địa truy sát. Nhưng ẩn núp lánh nạn, đây không phải là thói quen Sở Khấp Hồn ta. Ta là vua sát thủ, ngay cả cái chết cũng phải là để người ta giết chết, mà không phải an an ổn ổn bình an chết già. Ta thả rằng huyết chiến liên miên cũng không cam lòng tham sống sợ chết. Niềm tự hào của ta, tin tưởng là ngươi hiểu được. Nếu là ta may mắn còn sống mà cảm giác đã mệt mỏi, ta nghĩ ta sẽ dừng chân đâu đó, rồi lại bắt đầu cuộc phiêu bạt khác của ta. Đây là lời Sở Khấp Hồn nói, quân Mạc Tà phi thường rõ ràng, cũng phi thường khâm phục, thậm chí còn có chút hâm mộ. Trượng kiếm thiên nhai, khoái y ân cừu, sự liễu phất y, nhất kiếm túng hoành, nhất thân thiên vạn lý, cô kiếm đối thần phong, phu lý thương hải tiếu, tỉnh lai huyết y hồng, ân cừu tu bạt kiếm, sinh tử hà quan tình, nhu tràng nhiễu hải giác, đan tâm chiếu thương minh, ngã tự đạo tị khứ, thiên địa bất lưu hành, lãnh nguyệt tùy cô ảnh, khô chi lược hàn phong, đơn thân ngàn vạn dặm, một kiếm chào gió mai, khắp biển tiếng cười dài, bừng tỉnh thân đẫm máu, ân cừu rút kiếm báu, sinh tử để ý chi, ân tình trải lối đi, lòng son trời xanh biết, đường ta, đâu tránh giết, đất trời cả nổi sao, dưới trăng lẻ bóng cao, gió lạnh phủ thân gầy. Đây vốn là mộng tưởng của cuộc đời quân Mạc Tà, nhưng cả đời này, thân phận của hắn, chú định rồi giấc mộng này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Hơn nữa Sở Khấp Hồn nói rất đúng, chính mình mặc dù là thực chân chính sát thủ vương giả, nhưng lại không thể dùng tư cách sát thủ để xuất hiện. Sát thủ, cái danh từ đã lâu không nghe gọi, chỉ thuộc về hắn kiếp trước mà thôi. Còn đời này, hắn là quân Mạc Tà. Cùng Sở Khấp Hồn đánh một trận, giành được sát thủ vương giả Quang Vinh, đã chứng minh tà quân rồi. Dù cũng chỉ là một chứng minh, tuy nhiên cũng đã đủ rồi. Cho nên quân Mạc Tà không có lưu Sở Khấp Hồn, hoặc giả, theo phương diện kia mà nói, Sở Khấp Hồn lưu lạc giang hồ, tựa hồ cũng chính là tiếp diễn giấc mộng giang hồ sát thủ của tà quân. Có thể có một người cùng chung giấc mộng như mình thì về khía cạnh nào đó, cũng tính là trọn vẹn giấc mộng của bản thân rồi. Chỉ là trước khi Sở Khấp Hồn đi, quân Mạc Tà đưa cho hắn ba khỏa đan dược. Thông Vô Đan, Tụ Nguyên Đan, Thiên Nguyên Đan. Sau đó, cho hắn hai bình đan dược chính mình tỉ mỉ luyện chế. Một bình chủ trị nội thương, cho dù là nội thương nghiêm trọng đi chăng nữa cũng có thể trong thời gian ngắn phục hồi. Mặc dù là tẩu hỏa nhập ma bực nào, thuốc thang không linh nghiệm cũng có thể có công dụng thuyên giảm điều hòa. Một bình khác còn lại là đao sang dược, cho ngoại thương rất có thần hiệu, cho dù hữu nhục bạch cốt cũng có khả năng khởi tử hồi sinh. Sau khi đã biết giá trị ba loại đan dược cùng hai bình nội ngoại thương, Sở Khấp Hồn thật lâu không nói. Trên mặt của hắn thậm chí hoàn toàn không có cao hứng hay ý tứ hoan hân, ngược lại tràn đầy vẻ mất mát, là một loại không còn sức mà đấu tranh. Sở Khấp Hồn ta, bình sinh chưa bao giờ nợ người nhân tình. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Cho tới bây giờ đó là điều khiến ta kiêu ngạo nhất, cũng là tính cách làm người tối đại căn bản của ta. Nhưng ngươi lúc này đây tặng cho, thật sự là quá mức quan trọng, quá trọng lượng làm ta khó có thể gánh vác, rồi lại tự biết khó có thể cự tuyệt, mà cũng không muốn cự tuyệt. Sở Mỗ thiếu ngươi thật là rất nhiều. Phong Tuyết Tử Quán, nợ ngươi một mạng. Tà Cốc Tiệt Sát, thiếu ngươi ân tình. Thiên Lý Độn Hành, lại mắc nợ ngươi. Hiện giờ, lại thiếu ngươi nhiều đan dược như vậy. Ta thật sự là rất khó chịu. Nếu có cơ hội, nhất định phải trả lại ngươi nhân tình này, duy nợ nhân tình khó trả nhất, ta sợ ta đời này còn không trả xong. Cho nên ta không muốn nợ. Sở Khấp Hồn ra đi cực kỳ tiêu sái nhẹ nhàng, cất bước không hề vướng bận, cất bước cực kỳ thoải mái. Hắn cuối cùng chỉ để lại một câu, nói xong những lời này, hắn liền quay đầu mà đi, không quay lại. Ngày quân gia vung kiếm tới Phong Tuyết, đó là lúc Sở Mỗ bạt kiếm tới Ngân Thành. Ba bình đan dược này, ta lấy đó làm thù lao. Tuy rằng không phải là ngươi nghĩ như vậy, nhưng ta cũng không muốn thiếu người thiên hạ, lại càng không nguyện mắc nợ ngươi. Quân Mạc Tà im lặng. Sở Khấp Hồn vừa mới đi thì Mai Tuyết Yên cũng hướng quân Mạc Tà đề xuất cáo từ. Nàng muốn hợp lực với Xà Vương, quay lại thiên phạt, chuẩn bị đại chiến sắp đến. Cũng tương tự, thời gian Mai Tuyết Yên gặp lại chính là lúc mọi người một lòng dẫn quân đến Ngân Thành. Cuộc chiến Ngân Thành, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng phía Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ nhúng tay vào. Cho nên, Mai Tuyết Yên lần này trở về, đó là cần tập hợp binh lực. Nàng mang theo rất nhiều đan dược của quân Mạc Tà hỗ trợ mà đi. Lúc quay lại, đó chính là thiên phạt hoàn toàn mới. Dĩ vãng huy hoàng của thiên phạt, ngày trở về sắp đến rồi. Vô luận là ai muốn ngăn trở con đường ta báo thù, như vậy bất kể là ai thì cũng phải đập thẳng vào mặt tuyệt không lưu tình. Lấy thực lực tuyệt đối, chỉ một trận phá tan. Lúc này đây múa kiếm nhằm Ngân Thành chính là vì phục cừu, cũng là vì để gây khiếp sợ. Bởi vì quân Mạc Tà không chỉ có muốn chảm sát người Tiêu gia, còn muốn cho kiếm Phong Tuyết Sơn sụp đổ. Phải tất yếu tạo thành chấn động rung trời làm cả Huyền Huyền đại lục mất vía. Báo thù vì quân gia, vì phụ thân báo thù, là báo thù vì mẫu thân, là phục cừu cho thúc thúc, là phục cừu cho ca ca, càng mượn cơ hội này giải thoát Đông Phương Thế ra khỏi lời thề gông xiềng trước kia. Lấy Ngân Thành Tiêu gia làm điểm đặt chân, hướng tới thiên hạ tuyên cáo, quân gia ta quật khởi, quân Mạc Tà ta quật khởi. Từ nay về sau này không người nào có thể ngăn trở, tuyệt không người nào có khả năng cản trở ta. Một khắc này, liền chân chính bắt đầu lộ trình huy hoàng của dị thế tà quân ta. Thời điểm Mai Tuyết Yên rời đi, trong mắt lộ vẻ không muốn. Rốt cục ở một lần nhẹ nhàng mà ôm chặt nhau thả hồn bay bổng. Xà Vương Thiên tầm mắt ngọc chớm đỏ, tựa hồ bộ dạng sắp khóc. Nhưng thời điểm này nàng không có liếc mắt nhìn quân Mạc Tà một lần. Cũng không biết là không dám nhìn, hay hoặc giả là cái khác. Đông Phương Vấn Tâm trở về, khiến cho quân gia càng thêm vui mừng lớn lao. Nhìn thấy thần tình hổ thẹn tiểu thúc tử quân vô ý, Đông Phương Vấn Tâm nói. Tam đệ, ngươi không cần hổ thẹn, cũng không cần tự trách quá nhiều. Chớ nói chuyện này ngươi vốn không có gì sai lầm. Coi như sai lầm ở ngươi thì như thế nào, huynh đệ đồng tâm, vốn là một khối. Nếu là chuyện này phát sinh ở ta cùng trên người vô hối, như vậy, vô tội bị tai ương, chỉ sợ là ngươi. Mà chúng ta cũng đồng dạng sẽ khó sống. Ngươi chỉ cần lấy lập trường đại ca ngươi để suy nghĩ cả sự kiện, là có thể hiểu được ý tứ của. Đại ca ngươi ngươi vĩnh viễn đều là tiểu huynh đệ chúng ta sùng ái nhất. Nếu ngươi thật sự cảm thấy thực xin lỗi đại ca ngươi, như vậy, hãy đường đường chính chính mà sống, thay đại ca ngươi mà làm ra một phần phong thái cùng kiêu ngạo. Quân vô ý cố nén không cho rơi lệ. Đôi mắt hồng hồng đi trở về.